Chương 459, An Xà Nhân. Ra cửa điện, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt trầm mặc đi theo cái kia tiểu sa di, đi tại bích họa trong hành lang, hai người bọn họ không có mở lời hỏi Pháp Nguyệt Phương Trượng đến tột cùng là cái gì bệnh. Dù sao cái này có chút giống như điều tra chưa quen thuộc người tư ẩn đồng dạng, cực kỳ không thích hợp. Bất quá làm bọn hắn vừa bước ra hai mặt bích họa lúc, đồng nhiên có một bóng người theo bích họa bên lưng lao ra. Cái này dọa đến Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nhảy một cái. Ba người cũng không thể không dừng bước lại. Người kia tóc thai bù xù, trên mặt thoa từng đạo bùn đen, người mặc xanh đen bẩn áo, cả người nhìn giống như là bẩn thỉu ăn mày. Hắn cười hì hì, lộ ra một cái phát vàng răng. Di ngộ, mau tránh ra. Tiểu Sa Di có chút bối rối quát lớn. Thế nhưng là người kia tựa hồ có chút điên, hắn vẫn là cười, đống nhiên đưa tay phải ra. Chu Phàm hai người lúc này mới phát hiện, cái này người điên trong tay phải nắm vuốt một đầu ngón cái thô tiểu xà. Rắn nhỏ đầu bị hắn dùng hai ngón tay nắm vuốt, thân rắn đang không ngừng vặn mèo. Di ngộ, mau đưa rắn buông xuống. Tiểu xà Di toàn thân khẽ run, hắn biết Di ngộ muốn làm gì, hắn chả đưa tay muốn đi cướp đoạt trong tay người điên rắn. Thế nhưng là tên điên phản ứng cực nhanh cười hì hì lui lại mấy bước, tránh đi tiểu xà Di. Hắn nhanh chóng giơ tay phải lên. Đem đầu rắn để vào trong miệng khẽ trương khẽ hợp cán, tiểu xà bị hắn tư nở dê đoa nở nhét. Tiến vào trong miệng của mình, cho đến còn tại bên miệng hắn uốn lượn vặn vẹo đuôi rắn cũng bị hắn đầu lưỡi một quyển nuốt vào trong miệng. Miệng của hắn nâng lên tới đang không ngừng nhai nuốt lấy, có máu rắn thuận khỏe miệng chảy xuống. Di ngộ, ngươi sao dám lần nữa sát sinh tiểu xà Di run giọng nói. Tên điên lại còn tại cười, hắn giang hai cánh tay làm ra bay lượn tư thế. Hướng về nơi xa vừa đi vừa cười, rắn rắn ăn ngon rắn rắn tên điên lập tức liền đi được vô tung vô ảnh. Lần này biến hóa phát sinh quá nhanh, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt lúc này mới có chút bừng tỉnh. Hai người vẫn là lần đầu tiên trong đời thấy ăn sống sống rắn người, dù cho người này chỉ là một người điên, nhưng dạng này nuốt sống một đầu sống rắn, vẫn là để trong lòng bọn họ cảm thấy có chút khó chịu. Tiểu Sa Di bình phục một cái tâm tình nói, A Di Đà Phật. Nhường hai vị thí chủ bị chê cười. Tiểu sư phụ, đây là Lý Cửu Nguyệt có chút không biết nên nói như thế nào. Vừa mới cái kia là tiểu tăng một cái sư huynh, chúng ta xả Phật tự tăng nhân không nhiều, bao quát sư phụ, cũng chính là 13 người, mà tiểu tăng vị này Di Ngộ sư huynh, tại rất nhiều năm trước liền mắc bệnh điên, thường xuyên ăn nói linh tinh, đồng thời làm một chút kỳ quái chuyện. Nhất là hai năm này, hắn thích ăn sống sống rắn, đây là phạm sát sinh đại giới. Chỉ là tiểu sa di thở dài, Di Ngộ sư huynh thần trí không rõ, chúng ta cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể tận lực tìm cách nhìn xem hắn, nhưng có đôi khi vẫn là bị hắn trốn ra được, đây đã là hắn lần thứ ba phạm sát sinh đại giới. Việc này tiểu sa di rõ ràng không nguyện ý nhiều lời, hắn nói cái này vài câu liền mang theo Chu Phàm hai người tiến vào ban đầu hành lang bên trong. Tuần hoàn qua lại hành lang hai bên, những cái kia rắn cũng không biết đi nơi nào. Xà Phật tự từ đầu này hành lang chia làm nội ngoại hai tầng, tầng bên trong là chùa miếu tăng nhân thanh tu dùng, ngoại tầng tiểu viện xương phòng thì là cho lữ nhân ở nhờ. Hiện tại Xà Phật tự trừ Lý Cửu Nguyệt bọn hắn đội xe này người, cũng không có cái khác ngoại nhân tại. Tại Lý Cửu Nguyệt cùng Chu Phàm sau khi trở về, đội xe người đã chỉnh đốn không sai biệt lắm. Tiểu Sa Di giao phó một câu, nói sẽ thay bọn hắn chuẩn bị cơm chay, liền rời đi nơi này. Lý Cửu Nguyệt ngắm một chút bốn phía, xác nhận không có người ngoài về sau, hắn mới lôi kéo Chu Phàm đi đến một cái góc thấp giọng nói, Chu Huynh, ta cảm thấy nơi này có chút kỳ quái. Lý Huynh cho rằng kỳ quái ở nơi nào Chu Phàm hỏi. Nói không chính xác, nhưng luôn luôn cảm thấy nơi này có chút âm trầm quái dị. Lý Cửu Nguyệt cười khổ lắc đầu nói, thực ra ta cu nở dê có loại cảm giác này. Chu Phàm khẽ gật đầu tán đồng no ý lão Huynh tiến vào chùa miếu lúc dị dạng. Xà Phật tự bầy rắn, sinh động như thật Phật giáo bích họa, không chịu mặt hướng bọn hắn phương trượng, điên ăn xà nhân còn có cái này cho người ta âm lãnh cảm giác chùa miếu. Đều để hai người cảm thấy có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Nhưng muốn để hai người bọn họ nói ra chỗ không đúng, còn nói không ra. Chỉ có thể nói là một loại cảm giác. Nhường cái kia hai cái dò đường phát hiện xà Phật tự người tới, ta hỏi một chút bọn hắn. Chu Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích. Hắn chợt nhớ tới một chuyện. Lý Cửu Nguyệt phất phất tay, cũng là người ta đem cái kia hai cái phụ trách dò đường võ giả tới. Chu Phàm nhìn xem hai cái này võ giả, xác nhận hai người này không có dị thường sau mới nói ra, các ngươi cho ta nói kỹ càng một chút, các ngươi là như thế nào phát hiện cái này chùa miếu. Chu Phạm vừa rồi chợt nhớ tới bọn hắn tiến lên phương hướng cũng không tại chùa miếu phạm vi bên trong, phải nói chùa miếu cách bọn họ lộ tuyến có một đoạn nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn khoảng cách. Hai cái này dò đường võ giả nếu là hướng trước mặt dò đường, cái kia không có khả năng phát hiện cái này chùa miếu mới đúng. Vừa rồi tới chùa miếu thời điểm Chu Phàm không kịp ngẫm nghĩ nữa, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Hai cái võ giả liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ hơi nghi hoặc một chút không hiểu, bất quá trong đó một cái võ giả suy nghĩ một chút nói, chúng ta liền là hướng trước mặt dò đường, sau đó phát hiện một đầu đường mòn liền hướng về bên này tìm một hồi tìm đến cái này chùa miếu. Không đúng, đầu kia đường mòn không phải chúng ta muốn đi lộ tuyến. Các ngươi tại sao phải tiến vào đầu này đường mòn? Lý Cửu Nguyệt lạnh giọng chất vấn. Hai cái võ giả đều là sững sờ, nhất thời không biết nói như thế nào mới đúng. Lý công tử, Chu đại nhân, chúng ta cũng không rõ lắm. Võ giả thành thật trả lời, bất quá chúng ta dò đường ngẫu nhiên cũng sẽ không tự giác tiến vào cái khác đường tà đạo. Cái này tại hai người bọn họ xem ra không tính là gì quá chuyện kỳ quái, dù sao dò đường có nó mục đích, nhưng có khi chạy hướng đường cái tuyến. Cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Các ngươi lúc ấy tiến vào thông hướng xà Phật tự đường đi thường có phát hiện chuyện kỳ quái gì sao? Cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Chu Phàm nhìn chằm chằm hai người hỏi. Hai cái võ giả nghiêm túc suy tư, bất quá bọn hắn đều là lắc đầu. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến cái gì chuyện kỳ quái, liền là rất tự nhiên tiến vào đường mòn. Sau đó đi không bao xa liền phát hiện cái này tòa chùa miếu. Lại về sau, bọn hắn liền trở lại báo cáo. Chu Phàm khẽ nhíu mày phất phất tay, nhường hai người này lui xuống đi. Chu Huynh, ngươi đang hoài nghi có đồ vật gì mê hoặc bọn hắn, đem bọn hắn hai người dẫn tới xà Phật tự sao? Lý Cửu Nguyệt nhìn xem cái kia hai cái võ giả bóng lưng thấp giọng hỏi. Nếu quả như thật có đồ vật gì tận lực dẫn đạo hai cái này võ giả tới, vậy cái này rất có thể là một cái nhằm vào đội xe cạm bẫy. Cái này khiến Lý Cửu Nguyệt sắc mặt có chút biến hóa. Ta lại như thế này hoài nghi. Nhưng ngươi cu nở dê nhìn thấy, bọn hắn nói không có gì thường, vì lẽ đó cũng liền vẹn vẹn hoài nghi mà thôi. Chu Phàm no y nếu không chúng ta bây giờ liền rời đi xà Phật tự, Lý Cửu Nguyệt đề nghị. Chu Phàm không có vội vã trả lời, mà là nhíu mày suy tư. Hiện tại liền rời đi cái này có chút âm trầm cổ quái xà Phật tự, thích hợp sao?